Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1250, bắt Eric. Quay chung quanh Eric ba người, một người phóng xuất ra mãnh liệt tia năng lượng, kềm chế Eric đại bộ phận lực lượng, một người ở chung quanh hình thành rào chắn không gian, cách trở Eric triệu tập phía ngoài kim loại. Người thứ ba bình thường đưa hai tay ra, trong không gian đột nhiên dâng lên gió mạnh, gió kia từ Eric vị trí quát hướng bốn phương tám hướng. Tạo thành hậu quả, chính là Eric vị trí chỗ ở. Không khí nhanh chóng trở nên mỏng manh, Eric có thể thao túng đại lượng kim loại, uy lực lớn, có thể là thân thể hắn vẫn như cũ yếu đuối. Hắn thao túng kim loại cũng không cách nào giúp hắn ở trong chân không sinh tồn. Eric trong nháy mắt xanh cả mặt tím bầm. Hắn cả người run rẩy, biểu tình thống khổ hướng thao túng không khí người một. Một viên kim loại đinh ốc mang theo giả Eric cầu sinh hy vọng. Cấp tốc đâm hướng mục tiêu ót, nhưng là tiền phương của nó xuất hiện một cái hơi nhỏ khí toàn. Cao tốc xoay tròn không khí bộ hoạch đinh ốc, khiến nó ở trong không khí vô lực dừng lại. Không nên đúng như vậy, Eric kinh sợ mà tuyệt vọng thầm nghĩ. Hắn tung hoành thế giới nhiều năm như vậy, làm sao có thể liền boss hoàng siêu cũng không thấy đến gục dưới. Hiện tại ra sân ba người là thiên kiện cục đặc cần tổ, bọn họ chỉ có thể coi là hoàng siêu tiểu đệ. Bọn họ làm sao có thể đem chính hắn một đồng dạng là boss nhân bát. Eric ở mất đi ý thức cuối cùng phút chốc, gian nan mắng, chết tiệt, hắn còn có thể làm ra một cái hình dáng của miệng khi phát âm. Cực độ thiếu dưỡng và khí áp chợt giảm xuống, để toàn thân hắn đều xuất hiện dị thường. Hắn lâm vào trong bóng tối, không bên trong phi hành kim loại ầm ầm rơi xuống đất. Trong sát na bụi đất tung bay, ba người xông lên lấy xuống Eric mũ giáp. Một con hạn chế thuốc chích đâm vào cổ của hắn. Hai người kẹp lấy Eric. Thân thể bọn họ trên không trung chuyển qua phương hướng, mang theo Eric bay thẳng hướng thiên kiện cục tổng bộ. Koga cùng The Lizard thấy như vậy một màn ăn no bị dọa dẫm phát sợ. Tại bọn họ trong lòng không gì không thể Magneto, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị đánh bại bắt đi. Cái này so với nhân loại sử dụng âm mưu quỷ kế còn để bọn họ khó có thể tiếp thu. Chờ một chút, đối phó Magneto cũng là dị nhân. Magneto không phải muốn giải phóng hết thảy dị nhân sao? Chúng ta là dị nhân. Đây hết thảy là hiểu lầm. The Lizard hướng về phía một đám vẻ mặt không lành xúm lại tuần cảnh nói rằng. Hắn không giống Koga như vậy không có đầu óc. Hắn hiểu một việc. Hương Giang cái này cái quỷ địa phương, thoạt nhìn là người thường con chốt thí tên, đều là dị nhân, cảnh sát loại nghề nghiệp này hắn ở Hoa Kỳ tùy tiện miểu sát. Nhưng là Hương Giang cảnh sát hắn đắc tội không nổi, Koga xét ăn mòn đầu óc thấy không rõ tình thế. Hắn chứng kiến một đám cảnh sát xông tới, liền giơ súng nhắm chính xác động tác cũng không có, hét lớn một tiếng xông tới. The Lizard chứng kiến có ít nhất ngũ cảnh sát nâng tay lên. Rắc kéo kéo, điện lưu tiếp đập bên trong. Koga cả người mang theo màu xanh nhạt điện quang cao cao phi bắt đầu. Nện vào Magneto tạo thành trong phế tích. The Lizard đều có thể ngửi được trên người hắn mùi khét. Ta, The Lizard muốn thương lượng một chút. Đột nhiên ngực tê dần. Hắn nhìn chằm chằm chỗ đau ảm đạm mà thầm nghĩ, một cây châm, sau đó hắn triệt để lâm vào mê man, đầu lưỡi thể tích đều có rõ ràng giảm bớt. Vậy, giải quyết, một cái tràn ngập nguyên khí tuổi trẻ nữ cảnh sát cao hứng nhảy dựng lên. Trắng nõn gương mặt bên trên tràn đầy động nhân nụ cười. Trong tay nàng còn cầm một bả lóng lánh hàn quang ngân châm. Mặt trên đựng gen ức chế dược tề cùng thuốc mê, mà khi ngân châm bị nàng dùng chân khí mang theo ném ra, đâm vào dị nhân ngực đại huyệt lúc, càng có thể phong tỏa đối phương lực lượng tinh thần lưu truyền. từ một loại khác góc độ phong tỏa dị năng. Tại chỗ cảnh sát ở trong lòng chảy xuống một giọt mồ hôi. Đáng sợ, không nghĩ tới nữ hài tử luyện thành quỳ hoa bảo điển đáng sợ như vậy. Lập tức đem nàng phóng tới không thể trêu chọc trong hàng ngũ. The Lizard hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Hắn ở cái này cái thế giới có thể bị mặt khác thế giới hệ thống sức mạnh đánh ngã. Đây là cỡ nào mới mẻ thú vị thể nghiệm a. Đương nhiên bị bắt đi The Lizard chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy. Chắc đè lại xe đẩy tay nắm cửa. Xe đẩy lập tức dừng tại chỗ. Thân thể hắn bởi vì dừng ở xe lăn thất bại nhoáng lên. Hắn rầu rĩ nói ra. Eric bị bọn họ không bắt được. Chúng ta đã triệt để bại lộ. Ta đánh giá thấp Hoàng Siêu đối với tòa thành thị này nắm giữ. Chúng ta đi trước Supata Hero địa điểm A. Ta muốn cùng lòng này linh người điều khiển chính diện nói chuyện với nhau. Khả năng này một đi không trở lại. Cầm, đây là ta quyết sách sai lầm. Ta cần ngươi trở lại trường học. Đem Xavier trường học tiếp tục lái xuống phía dưới. Không nên để cho những hài tử kia lưu lạc đi ra bên ngoài. Trở lại bọn họ bi thảm sinh hoạt. Chắc nói như vậy, cơ bản cũng là bàn giao hậu sự. Jean Grey nói ra. Giáo sư, hiện tại chúng ta chu vi còn không có binh sĩ, chúng ta liên hệ còn thừa lại người, rút khỏi nơi đây lại tính toán sau. Ta không cách nào dùng bất kỳ phương thức nào cùng Hoàng Siêu thành lập liên tiếp. Ta phải thâm nhập trụ sở của hắn, có một trực diện cơ hội của hắn. Hương Giang tình huống vượt quá chúng ta ý liệu, đây là chúng ta gặp phải bết bát nhất tình huống. Tòa thành thị này bị hắn khống chế. Chúng ta không thể là đánh bại hắn, mà để cái thành phố này vì hắn chôn cùng. Chỉ có ta có thể tính nhập tâm linh của hắn. Liền giống chúng ta đã đánh bại rất nhiều địch nhân. Jean Grey kiên định mỉm cười. Như vậy giáo sư, ngươi càng cần nữa ta ở bên cạnh ngươi. Ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không để ngươi đi một mình mạo hiểm. Giáo sư, người mới là Xavier trường học là tối trọng yếu hạch tâm. Hoàng Siêu đang quan sát lấy được hàng mẫu. X-Gen bắt trước ra các loại dị nhân năng lực. Ở dưới mắt thời gian tuyến thượng, hắn là lần đầu tiên thu được Mystic đám người hàng mẫu. Hoàng Siêu vì cái này cái thế giới hùng hồn mà cảm thán. Nơi này dị nhân năng lực bản thân liền là một loại quy tắc. Một loại thế giới thiết định. Bọn họ không cần suy nghĩ năng lượng, không cần tuần hoàn vật lý quy luật, nhìn như có thể sử dụng khoa học, danh từ giải thích. Kỳ thực đều là phản hư năng lực, mà thú vị là, loại này có thể khiêu động quy tắc năng lực, nhưng có thể dùng khoa học, thủ đoạn tới nghiên cứu. Người thường khả năng giác tỉnh biến chủng năng lực, ngay lập tức sẽ thu được cải biến quy tắc thực lực. Cơ nhân biến dị năng lực chỉ một, rất dễ dàng bị người khắc chế, nhưng Hoàng Siêu xem trọng là chúng nó ẩn hàm đối với quy tắc cải biến. Cái này tương đương với làm cho một cái tiệp kính, đi thể hội thế giới quy tắc lực lượng. Chắc hai người trầm trọng đi tới Supata Hero vị trí hiện thời. Thấy là bệnh viện đèn neon dương, chắc nói ra Supata Hero ở trong bệnh viện. Mà ta cảm thấy, Scott bọn họ cùng với hắn, nơi đây không có gặp nguy hiểm. Kỳ quái, Hoàng Siêu ở nơi nào? Jean Grey nhắc nhở, giáo sư, chúng ta không cách nào cảm giác Hương Giang dị nhân. Chúng ta làm sao biết nơi này có bao nhiêu? Hai người nghĩ tới chỗ này, ngẩng đầu nhìn nữa Hương Giang thành phố nhất viện, cảm thấy nó giống như một tòa cự thú núp trong bóng đêm. Mà bọn họ muốn đi vào nó trong miệng khổng lồ. Chắc ngồi trên xe lăn, sắc mặt bình tĩnh, Jean Grey ở phía sau hắn vững vàng đẩy xe lăn. Hai người hành tẩu ở gen khoa hành lang bên trong, lạnh nhạt nhìn nơi này người bệnh cùng nhân viên y tế. Dù cho chỉ một lúc bọn họ tiếp theo triển lộ răng nanh, hướng bọn họ vây công mà đến. Tạ ơn thúc thúc đến xem ta. Ta ngày mai là có thể xuất viện. Thúc thúc muốn đi nhà ta chơi sao?